Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 490, Lắc săn đuổi Grobo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã nhận thiệt hại chết người. Bạn đã trở nên choáng váng. Bạn đã kháng lại. Hừ, Grobo mất 9, 10 chỉ máu trong một đòn. Anh chịu đựng cơn đau và vội vàng nhảy trở lại. Lắc không thèm theo đuổi Grobo, vì anh ta tự tin rằng mình có thể giết Grobo bất cứ lúc nào. Mất cấp độ và có khả năng kháng choáng. Anh đã nhận được nghề huyền thoại rồi à, có khi nó có khả năng là kiếm thánh đầu tiên nữa. Ôi trời, mình cần phải nói đại ca Ares nhanh chóng tăng lên xếp hạng huyền thoại thôi. Những người chơi hàng đầu sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn những người chơi thông thường và việc thu thập thông tin của họ rất xuất sắc. Đặc biệt, hoạt động chính của bang hội Ares là xâm lược và chinh phục các thành phố khác để mang lại cho họ nhiều cơ hội chiếm đoạt các tài liệu cổ. Nhờ đó mà họ đã biết được nhiều đặc điểm của một nghề huyền thoại. Chà, điều đó là đã được đoán trước. Tuy nhiên, thật là sốc khi bị động bất tử của Na không được kích hoạt đấy nhỉ. Chắc anh đã thu thập được khoảng 20 danh hiệu rồi. Ngay cả khi Grobo có những danh hiệu tăng cường máu và khả năng phòng thủ, thì Lắc vẫn đang ở cấp 335. Grobo chỉ mới hơn 100 cấp, vì vậy thật ngạc nhiên khi Lắc đã không thể giết anh ta trong một đòn. Grobo lấy lại vẻ mặt vô cảm của mình và mở miệng. Tôi không đủ yếu để gục ngã vì một cú đấm của kiếm sĩ đâu. Cậu phải rút kiếm ra để hạ gục được tôi. Ha ha, giờ thì anh đã giống như Grobo rồi đấy. Đúng vậy, Grobo là niềm tự hào. Chính vì điều này mà mọi người gọi anh là bầu trời trên cả bầu trời. Anh có biết tại sao tôi đến đây không? Chẳng quá rõ ràng sau khi tấn công người khác không lý do sao? Cậu muốn đầu của tôi còn gì? Đúng vậy, tôi sẽ lấy đầu của anh. Không chỉ lần này thôi đâu. Mà hàng trăm lần đó, Grobo liên tục nhìn xung quanh trong khi nói chuyện với Lắc. Vì anh ấy đang tìm kiếm một lối thoát, không có cách nào khác hơn là sử dụng tảng đá đó. Grobo nhận thấy một tảng đá nhô lên giữa đầm lầy. Anh ấy sẽ sử dụng mà anh ấy đã học lại sau khi trở thành kiếm thánh và nhảy lên tảng đá đó. Tốc độ di chuyển sẽ bị giảm 90 trong đầm lầy, vì vậy anh ấy đánh giá rằng mình sẽ có thể trốn thoát nếu đi vào đầm lầy. Nhưng vấn đề là tảng đá cách đó tận 11 mét. Đó là một khoảng cách mà anh có thể tới được với hai liên tiếp. Nhưng Grobo hiện tại có mana thấp vì cấp độ thấp nên sử dụng hai lần liên tiếp là không đủ. Mình sẽ cần uống một lọ mana ngay khi sử dụng bước chân ánh sáng trắng đầu tiên. Hành động lấy một lọ thuốc ra khỏi hòm đồ trong khi sử dụng chân của mình trên không không phải là dễ dàng. Trong số 10 người chơi hàng đầu, chỉ có 4 người trong số họ có thể làm được như vậy. Vậy mà giờ Grobo sẽ phải thực hiện chuỗi hành động này trong vòng 0,7 giây để có thể đến được tảng đá mà không bị rơi xuống đầm lầy. Anh sẽ cần phải liên kết các thứ hai trong vòng 0,7 giây so với bước đầu tiên. Tôi xin lỗi, điều này thật hèn nhát. Cố gắng chơi anh khi anh còn yếu. Điều đó thực sự đáng xấu hổ, nhưng anh phải hiểu cho vị trí của tôi. Tôi không thể cứ ngồi nhìn anh trở thành mối đe dọa với Ares được. Chỉ 3 tháng thôi. Hãy chịu đựng nó trong 3 tháng. Tôi sẽ giết anh chỉ trong 3 tháng thôi. Điều đó có nghĩa là Grobo sẽ không thể đi săn trong ít nhất 3 tháng. Đây không phải là hành vi lạ cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có một tổ chức luôn tập trung vào việc quấy rối và nghiền nát các người chơi một cách tàn bạo. Trong quá khứ, đã có nhiều nỗ lực nhắm vào Grobo. Các bang hội tốt nhất lúc đó không biết sức mạnh thực sự của Grobo và cố gắng giết anh để giữ anh trong tầm kiểm soát. Nhưng vào thời điểm đó, Grobo mạnh hơn bất kỳ ai khác. Anh đã tiêu diệt tất cả kẻ thù và ngự trị trên đỉnh cao. Tuy nhiên, mọi thứ bây giờ đã khác. Bây giờ Grobo còn yếu. Nhưng theo thời gian, anh ấy sẽ trở nên mạnh hơn gấp nhiều lần so với trước đây. Hiện tại, anh ấy chỉ mới cấp 109. So với Grid đã mất một năm để đạt được cấp 89 trước đây thì tốc độ tăng cấp của Grobo là vô song vì anh ấy đã đạt cấp 109 trong 2 tuần. Hả, không có bất kỳ run sợ nào à, anh chưa nghĩ đến việc van xin tôi à, khuôn mặt của Grobo luôn không có cảm xúc khiến Lắc chẳng vui chút nào. Sau đó Grobo hỏi anh ta, có con hổ nào lại run sợ vì một con chó sủa không, gì, biểu cảm của Lắc méo sạch. Bịch, Grobo ngay lập tức hành động. Anh ấy sử dụng và khởi động từ mặt đất và di chuyển theo một góc cho phép anh ấy đi dưới ánh sáng mặt trời. Ngay lập tức, LT, ẩn thân, GT, đã được sử dụng, nó chỉ là trong một giây thôi nhưng hiệu ứng là đã đủ. Nó khiến Lắc hoảng sợ khi mất dấu của Grogu. Grogu đã rút ra một bình mana và ngay lập tức sử dụng sau khi uống mana. Xoạ TTT, Grogu nhanh chóng băng qua đầm lầy. Anh chuẩn bị bước lên tảng đá là đích đến thì bỗng nghe thấy giọng nói của Lắc bên tai. Ôi trời, thật tuyệt vời. Tôi đáng ra nên nghĩ đến điều này trước. Lắc rút kiếm ra và sử dụng nó. Một vầng hào quang màu đỏ đã trải dài ra trên một đường thẳng. Mục tiêu của nó đương nhiên là Grogu. Ầm ầm ầm, những nơi trên đầm lầy có hào quang đi qua đang rung chuyển. Nếu độ sâu hơn một chút thì có khả năng sẽ xảy ra một cơn sóng lớn. Hừ, Grogu đã ngả người ra sau để tránh nó. Hào quang xẹt qua chóp mũi của anh và làm đổ một cái cây. Grogu bỗng trở nên mất tinh thần. Đó là vì tảng đá đã bị cơn bão hào quang đánh và vỡ tan. Ha ha, Lắc cười. Anh ta đã hy vọng rằng Grogu sẽ rơi xuống đầm lầy. Tuy nhiên, Grogu đã dễ dàng phá vỡ kỳ vọng của anh ta. Đúng là cấp độ và các chỉ số đều kém hơn trước, nhưng Grogu vẫn là Grogu. Anh ta vẫn sử dụng được khả năng kiểm soát thần thánh của mình để dẫm lên những mảnh vỡ của tảng đá và nhanh chóng rời khỏi đầm lầy. Hả, Lắc kinh ngạc, anh ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng Grogu sẽ có thể di chuyển trên những tảng đá và bay trong không trung như vậy. Grogu đã giữ được một khoảng cách an toàn khỏi đầm lầy và tuyên bố với Lắc. Một khi tôi phục hồi sức mạnh của mình, tôi chắc chắn sẽ trả được món nợ của ngày hôm nay. Á, Lắc lại bắn ra hào quang của anh ta. Nhưng đối thủ của anh ta lúc này là Grogu mà. Grogu đã sử dụng bị động và khả năng bẩm sinh của mình để tránh luồng hào quang và rời khỏi vị trí của mình. Chết tiệt, mình có thể học cách làm điều đó ở đâu được nhỉ? Lắc đã bắn trượt mục tiêu. Tiếng hét than thở về sự ngu ngốc của bản thân Lắc đã vang vọng khắp đầm lầy thanh bình. Nó quá là nguy hiểm. Vẻ mặt Grogu tối sầm lại khi anh rời đầm lầy và kiểm tra cửa sổ trạng thái của mình. Thể lực của anh đang trên đà cạn kiệt. Đó là nỗi buồn của một người chơi cấp độ thấp. Không thể khác được, Grogu lo lắng sẽ bắt gặp Lắc tiếp và quyết định đăng xuất. Bầu trời trên cả bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người được ca tụng là bầu trời trên cao đã lại phải cao chạy xa bay. Một số người có thể sẽ bị sốc về điều này. Tuy nhiên, Grogu không quan tâm lắm, vì không giống như những gì mọi người nghĩ, anh ấy không phải là bất khả chiến bại. Anh ấy đã trải qua vô số thất bại và phải bỏ chạy nhiều lần. Tất nhiên, đó chủ yếu là bởi các NPC và quái vật. Anh chỉ mới có kinh nghiệm một lần duy nhất khi bị đánh bại bởi một cao thủ. Mẹ, sao mẹ dậy sớm à? Grogu hoảng sợ sau khi rời khỏi cỗ máy và thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp. Việc này giao cho phục vụ đi chứ. Sao mẹ phải làm thế? Grogu đang lo lắng và mẹ anh mỉm cười với anh. Đó là một nụ cười nhân hậu có thể sưởi ấm trái tim. Mẹ muốn nấu bữa sáng cho con trai yêu. Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ một lần nữa. Anh cảm thấy biết ơn mẹ mình vì bà đã chống chọi với bệnh tật. Ngoài ra, còn có Grit và các thành viên chơi đồ mảnh đã cầu nguyện cho sự bình phục của mẹ anh nữa. Grogu đột nhiên nhớ tới Grit. Nếu lực lượng của Ares tiếp tục mở rộng theo cách này, sau một năm nữa họ sẽ rất đáng kể. Grogu nhận thức rõ rằng chơi đồ mảnh là bang hội mạnh nhất. Nhưng bang hội Ares là hẳn một đội quân. Họ có hệ thống hơn và có những người lính mạnh mẽ. Kỹ năng bị động bắp diện rộng của Ares vốn được sử dụng trên chiến trường là một sức mạnh bá đạo có thể làm sụp đổ sự cân bằng. Ngoài ra, nhiều thuộc hạ của Ares như Lắc và Scott cũng đã đe dọa Grogu trong quá khứ. Lắc kém Scott một bậc, nhưng, móc lường chấm, anh ta được cho là có kỹ năng bị động, phản đòn vô điều kiện. Đó là một kỹ năng bị động tuyệt đối không thể né tránh được và có 100 cơ hội phản công mỗi khi Lắc bị đánh. Vậy nên Lắc có khả năng sẽ đóng vai trò là một đối thủ hoàn hảo đối với các thành viên chơi đồ mạnh vì họ là những người có sức tấn công mạnh. Dù gì thì mình cũng phải tăng trưởng nhanh chóng. Móc lường chấm, Grogu rất lo cho Grit, nhưng anh vẫn không có ý định tham gia chơi đồ mạnh. Chẳng lẽ không có cách nào để anh ấy giúp đỡ mà không phải gia nhập hội sao? Tất nhiên là có, Grogu đã lập một kế hoạch để giúp Grit, và một trong số đó là kiềm chế lực lượng của Ares. Grogu thề rằng kỹ năng cướp bóc của Ares sẽ không bao giờ được phép đưa Grit và chơi đồ mạnh làm mục tiêu của nó. Trước khi làm được điều đó thì vị trí hiện tại của mình cần được cải thiện. Móc lường chấm, Grogu thở dài và mẹ anh đưa bát cho anh. Grogu nhấp một ngụm nước hầm, hương vị món ăn của mẹ. Nó vẫn vậy, Móc lường chấm, Grogu chớp mắt và nhìn mẹ mình. Mẹ, mẹ nên để bữa ăn cho phục vụ nấu thôi. Mẹ anh vẫn không có tài nấu ăn. Lắp thoát khỏi đầm lầy, anh ta đã đánh giá rằng Grogu sẽ không thể đi xa với chỉ số nhanh nhẹn và thể lực kém được. Vì vậy, anh ta đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực. Nhưng dấu vết của Grogu đã biến mất rồi. Grogu đã biến mất hoàn toàn mà không để lại bất kỳ dấu chân nào. Có vẻ như anh ta đã đăng xuất, nhưng mình không thể tìm ra vị trí đăng xuất được. Xóa hết dấu vết, đây chẳng phải là cấp độ của sát thủ sao, mà đúng thật, không có gì là không thể đối với Grogu cả. Anh ta là quá toàn năng, tuy nhiên, Grogu rất nguy hiểm, chúng ta không thể để anh ta một mình được, nhưng sẽ rất khó để khống chế anh ta chỉ với mình. Mẹ kiếp, mình cần thêm người. Móc lường chấm, tại sao Lắc lại đeo bám Grogu? Đó là bởi vì anh ta đã có một trải nghiệm tồi tệ với Grogu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá khứ, Ares và quân của anh ta đang xâm lược một thị trấn nhỏ và vô tình Grogu đã nhận nhiệm vụ bảo vệ ở đó. Grogu đã ngáng chân họ và Lắc đã nhận ra rằng một người có sức mạnh mạnh mẽ có thể là mối nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chỉ bằng cách tồn tại cũng đủ nguy hiểm rồi. Vì vậy, Lắc muốn ngăn Grogu khôi phục sức mạnh của mình. Ít nhất thì anh ta muốn làm chậm được chân Grogu lại. Tất cả là vì lợi ích của việc xây dựng nên đế chế Ares. Nhật Bản, Damien đã trở thành một ngôi sao quốc tế sau giải đấu quốc tế và anh đang được phỏng vấn. Bình thường anh ấy đều từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn, nhưng tại sao hôm nay anh ấy lại đặc biệt đồng ý vậy? Đó là bởi vì nội dung của cuộc phỏng vấn có liên quan đến Grid. Anh nghĩ tại sao Grid lại đăng ký trong bảng xếp hạng lúc này, đó là để lưu lại bằng chứng. Grid sẽ chứng minh rằng tốc độ thăng cấp của anh ấy nhanh hơn những người khác và sẽ thể hiện sự gia vĩ đại của mình. Có hợp lý khi anh nói rằng tốc độ săn bắn của Grid là nhanh, tại giải đấu quốc tế lần thứ hai. Theo báo cáo của một tuyển thủ Hàn Quốc ẩn danh, đã tham gia cùng Grid trong sự kiện công thành thì Grid lúc đó đang ở cấp độ 306. Đã 16 ngày trôi qua kể từ khi giải đấu quốc tế kết thúc và cấp độ của Grid vẫn không đổi. Điều đó chẳng chứng tỏ rằng tốc độ lên cấp của anh ấy là rất tệ sao. Hàn Quốc đứng thứ hai trong giải đấu quốc tế và nhận được bắp tăng 27 điểm kinh nghiệm. Ngoài ra, nhiều bãi săn lý tưởng cho người chơi cấp 300 gần đây cũng đã được ra mắt trên diện rộng. Vậy mà Grid vẫn không thể tăng được một cấp nào trong 45 ngày chơi game. Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng khả năng lên cấp của anh ta là thật khủng khiếp. Thông thường là phải tăng được ít nhất 3 cấp trong 16 ngày vừa rồi. Damien hỏi phóng viên, hiện tại, Grid đang cấp 307 phải không? Ha? Chẳng phải là 306 sáng nay sao? À, chắc hẳn anh ấy đã tích sẵn được nhiều kinh nghiệm trước khi đăng ký vào bảng xếp hạng rồi. Điều đó có thể giải thích tại sao cấp độ của anh ấy đã tăng lên chỉ trong nửa ngày. Damien ậm ừ khi thấy phóng viên giải thích nó một cách linh tinh. Anh chỉ muốn phủ nhận sự vĩ đại của Grid thôi, nhưng tôi sẽ nói cho anh một sự thật. Sự thật, vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng sẽ bị chiếm bởi Grid thôi. À, vâng, tối hôm đó, cuộc phỏng vấn của Damien đã được công bố và các trang web của Nhật Bản đã nóng lên. Damien đã bị buộc tội là một otaku của Grid và chẳng biết gì về thế giới hết. Chương 491, Chiến thuật mới, cách chương.